Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2804. Chương 2804. Lên như diều gặp gió. Lá vàng ánh mắt ngưng tụ. Có ý tứ gì? Hiện tại kiếm các vấn đề lớn nhất, cũng là trận pháp không cách nào tiếp tục vận chuyển. Đợi đến phá trận về sau, đỉnh phong cao thủ lại không đủ để ngăn chặn Thiên Vân Tông. Nếu là đại trận không ngừng, Thiên Vân Tông chỉ có thể thủ ở bên ngoài. Liền xem như phòng thủ tới cái mấy năm mấy chục năm lại có thể thế nào? Đại trận bên trong, linh khí sung túc, càng là không thiếu thực vật, hoàn toàn có thể cùng bọn họ rông dài. Nếu là hình cao lâu có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất quan. Chỉ một mình hắn, liền có thể để Thiên Vân Tông có đến mà không có về. Thành đạo cảnh cao thủ, cũng không phải nói giỡn. Trong khi xuất thủ, thiên địa biến sắc, nếu là mấy cái thành đạo cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, chỉ sợ toàn bộ mỗi ngày thiên hạ đều phải long trời lở đất. Thành đạo cảnh khủng bố, bất luận cái gì còn không có đạt tới cảnh giới này người, mãi mãi cũng không biết cảm nhận được. Cái này khủng bố, đến tột cùng hội tới trình độ nào, người có thể cam đoan đại trận vận chuyển xuống dưới. Lá vàng truy vấn, người cũng đã biết, cái này hộ sơn đại trận, chỉ là một ngày, liền cần hao phí bao nhiêu thứ. Ta kiếm các ở trên trời nguyên thiên dưới, cũng coi là đỉnh phong đại môn phái, tài lực so đại bộ phận môn phái đều muốn tốt hơn nhiều. Cho dù là dạng này, cũng không thể để chúng ta quá lâu duy trì đại trận mở ra. Ngươi cảm thấy ngươi có thể? Đây ý kiếm các đều muốn không có tiền, ngươi một cái mới vừa từ thế giới phàm tục tới tiểu gia hỏa, chẳng lẽ so kiếm các còn có tiền? Chúng ta đều làm không được sự tình, ngươi có thể làm được. Không chỉ là lá vàng không tin, tại chỗ thái thượng trưởng lão, thậm chí là hình đếm cùng trương thần, từng cái cũng đều cảm thấy Lâm Thành Phi quá thung lũng đại trận, lại hoặc là đánh giá quá cao năng lực chính mình. Hình đếm tiến lên một bước, đối với Lâm Thành Phi thấp giọng nói ra: Lâm sư huynh, ngươi ý tốt, kiếm các tâm lĩnh, nhưng là sự kiện này không phải một mình ngươi có thể gánh chịu. Trương thần cũng nói theo: đúng đấy, có lớn hay không trận bị phá về sau, chúng ta cùng bọn họ đánh nhau chết sống. Kiếm các đệ tử xưa nay không sợ chết. Vân cờ trưởng lão cười nhạt nói: Lâm đạo hữu, chúng ta biết ngươi là có ý tốt. Hiện tại ngươi nói loại lời này, cho ta kiếm các đệ tử hy vọng. Đến thời điểm vạn nhất làm không được, chẳng phải là lại muốn cho bọn họ rơi vào vực sâu vạn trượng. Đến thời điểm không có đấu trí, không có sát ý, chúng ta thì thật thành trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Vân cờ trưởng lão lời ấy sai rồi. Bất kể nói thế nào, Lâm đạo hữu đều là có hảo ý, làm sao tại trong miệng ngươi giống như thành hại ta kiếm các một dạng. Ta không phủ nhận đây là hảo ý, nhưng nếu là làm không được, cùng hại kiếm các khác nhau ở chỗ nào? Vân cờ trưởng lão không chút khách khí nói ra. Trong lúc nhất thời, tại chỗ phần lớn người vậy mà đều tham dự vào trận này tranh luận bên trong tới. Có người cảm thấy Lâm Thành Phi buồn cười cùng cực, có người cảm thấy Lâm Thành Phi dù sao cũng là có hảo ý. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm đưa lông ngỗng nha, song phương nhao nhao túi bụi. Lá vàng càng nghe càng là tâm phiền. Đến bây giờ, đám người này đúng là còn quên không nội đấu. Nếu là thật sự đến đại chiến tiến đến thời điểm, chẳng lẽ còn muốn lẫn nhau đâm đao hay sao? Đầy đủ, lá vàng trong lúc đó hét lớn một tiếng, chỗ có âm thanh im bặt mà dừng. Không ai dám tại lá vàng trước mặt làm càn, riêng là tại hắn nghiêm nghị quát lớn chi thủ. Lá vàng lần nữa nhìn về phía Lâm Thành Phi, ngươi vừa rồi nói, thế nhưng là thật? Lâm Thành Phi gật gật đầu, có thể rất có lại lắc đầu, không có 100% tự tin. chỉ có thể nói, có thể thử một chút. Tốt, lá vàng trực tiếp hét lớn một tiếng. Cứ việc đi thử, nếu là có thể thành, ta kiếm các hội vĩnh viễn ghi lại ngươi phần nhân tình này. Đồng thời, đưa ngươi một món lễ lớn. Lâm Thành Phi cười nói, những thứ này tạm thời không nói đến. Xin tiền bối sai người mang ta đi mắt trận nơi ở. Ta cần muốn nhìn thấy mắt trận, làm tiếp phán đoán, ta tự mình dẫn ngươi đi. Lá vàng quả quyết nói, sư thúc, không thể a. Lá vàng trực tiếp đứng ra, ngôn từ khẩn thiết cao giọng phản đối. Mắt trận là bực nào trọng yếu địa phương, thêm chút phá hư, đại trận liền sẽ trong khoảnh khắc bị hủy a. Lâm đạo hữu, hắn dù sao cũng là cái ngoại nhân, chúng ta không thể bốc lên dạng này mạo hiểm. Lâm Thành Phi nhịn không được lườm hắn một cái. Lão gia hỏa này, trước đó nói thế nào cũng có duyên gặp mặt một lần. Lão tử càng là giúp ngươi tôn tử báo thù, đánh nằm bẹp cái kia Hoàng Thiên Ao. Hiện tại đại gia ngươi làm sao một mực tại nhằm vào ta? Hắn tiến về phía trước một bước, bởi vì so vân cờ trưởng lão lớp 10 cái đầu hai bên. Hai tương đối, ngược lại là có chút ở trên cao nhìn xuống vị đạo. Lão nhân gia này, Lâm Thành Phi khách khí nói ra, ngươi có thể không tin ta, nhưng là không tin Hoàng tiền bối, có phải hay không thì có chút quá phận. Vân cờ khí mặt đỏ tới mang tai, nói năng bậy bạ, ta khi nào không tin sư thúc. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội nói, tiền bối tự mình mang ta đi nhìn mắt trận, ngươi lại nói ta có khả năng thừa cơ hủy mắt trận. Đây không phải đang hoài nghi tiền bối tu vi cùng năng lực. Nói, rất có đạo lý a. Lá vàng là cảnh giới gì? Lâm Thành Phi lại là cái gì cảnh giới? Nói là ngày đêm khác biệt cũng không đủ. Tại lá vàng trước mặt, Lâm Thành Phi căn bản không có làm bất luận cái gì tiểu động tác năng lực. Vân cờ trừng to mắt, huyết mạch sôi sục, ngươi nói vớ nói vẩn, ta chỉ là lo lắng mà thôi, ngươi hoàn toàn không cần thiết có lo lắng như vậy. Lâm Thành Phi thành khẩn nói, có lo lắng cũng là đối tiền bối không tôn trọng. Ngươi tốt, không cần nhiều lời. Lá vàng chậm rãi mở miệng nói, ta tin tưởng cao ốc ánh mắt, cũng tin tưởng mình nhãn lực. Lâm tiểu tử là cái đáng giá tín nhiệm người, nói được loại trình độ này, lá vàng coi như lại có ý kiến, cũng không tiện lại nói ra miệng. Lá vàng cũng không muốn lại nghe trong đại điện lung ta lung tung. Ánh mắt ra hiệu phía dưới Lâm Thành Phi, trực tiếp hướng đại đi ra ngoài điện. Vừa ra đại điện, lá vàng tăng thêm tốc độ, dưới chân cất cánh kiếm, thân hình hóa thành một đạo hồng quang. Trong chớp mắt liền đến ngàn trượng bên ngoài, Lâm Thành Phi nhướng mày, vẫn là hướng về phía trước thực sự một bước, theo thật sát, một bước lên trời, theo Lâm Thành Phi tu vi tiến vào vong đạo cảnh. Lâm Thành Phi có thể vận dụng phi hành thuật pháp, đã không chỉ là một bước lên trời đơn giản như vậy. Lên như diều gặp gió, đây là mới tinh phi hành thuật pháp. Liền xem như lúc trước Thanh Huyền cư sĩ, cũng không thể lực dùng đến. Lúc trước Thanh Huyền cư sĩ, chỉ là học đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Bây giờ thần hồn vẫn trốn ở Phật Châu bên trong ngủ say. Chờ hắn cái gì thời điểm một lần nữa có ý thức, Lâm Thành Phi liền sẽ một lần nữa vì hắn chế tạo thân thể, để hắn tái hiện nhân gian. Lá vàng tựa hồ là có ý khảo giáo Lâm Thành Phi. Chỉ thấy Lâm Thành Phi cùng lên đến, đúng là lại tăng thêm tốc độ, rất nhanh, lại tại Lâm Thành Phi ngàn trượng bên ngoài. Lâm Thành Phi sử dụng một bước lên trời, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Mắt thấy lá vàng càng ngày càng xa, thán một tiếng, thân hình nhất động, trong miệng khẽ đọc một câu, lên như diều gặp gió. 90.000 dặm, câu nói này vừa dứt dưới, một cỗ huyền bí lực lượng trong nháy mắt bao trùm quanh người hắn. Vốn là đã đến cực hạn tốc độ,